Chào ngày mới mọi người. Chàng rể phế vật tập 883. Hơi thở của bị mộc trở nên run rẩy. Chưa đại nhân, chúng tôi thường xót thế gia huyết đau nên mới đến đây, nhưng các cô lại dám sỉ nhục chúng tôi, thách thức chúng tôi. Nếu không thấy máu thì e là chuyện này không thể xong được. Lê Đồ Kiêu hừ mũi nói ra. Bị mộc trợn mắt há mồm, đám Mị Ngạo, Mị Cường cũng hoảng lên. Chưa đại nhân, là người chúng tôi có tội, sao ngoài thai cho thế gia huyết đau chúng tôi. Mị Ngạo vội vàng ôm quyền nói. Trước đó tôi đã nói rồi, các ông không chạy được người của các ông thì để tôi chạy thay. Vừa rồi những ai thách thức thế gia Đình Hồ chúng tôi, báo bọn họ ra đây, không giết những người này, cho dù các ông muốn gả thì chúng tôi cũng không đồng ý. Lê Đồ Kiêu nói đầy chế giễu. Hả? Việc này... Mọi người vô cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Đám Mị Ngạo cũng cảm thấy đau đầu. Làm sao bây giờ? Tất cả là tại thằng chó này, Mị Mộng vốn đã đồng ý gả đi. Cậu chạy đến đây làm cái gì hả? Mị Diễm tức giận trừng mắt nhìn Lâm Minh. Thằng khốn, tôi nhắc cậu biết, hôm nay dù thế nào thì cậu cũng đừng hòng rời khỏi thế gia huyết đau. Mị Cường nghĩ là nghĩ lời hậm mực nói. Vậy sao? Tôi cũng đang muốn xem thủ đoạn của các ông đây. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Cậu... Mị Cường nói giận đã định ra tay nhưng bị Mị Ngạo ngăn lại. Chú hai đừng làm càn, nếu gây chuyện thì khó mà thu dọn tàn cuộc. Mị Ngạo trầm giọng quát. Anh cả, vậy bây giờ phải làm sao đây? Nên làm thế nào thì làm thế đó. Mị Ngạo hừ một tiếng, quát với người gia tộc. Vừa rồi những ai thách thức sỉ nhục Chiêu Đại Nhân và các vị đại nhân của thế gian Định Hồ thì lăn ra đây cho tôi. Cả đám người im lặng. Sao, cần tôi điểm danh không? Mị Ngạo tức giận quát lớn. Không cần. Cả đám người vang lên tiếng nói. Chỉ thấy một chàng trai mạnh mẽ đứng ra lạnh lùng quát. Là cháu chửi thế gian Định Hồ bọn họ đấy, làm sao nào? A Mạc, Mị Diễm biến sắc. Con chàng ra đây làm gì chứ, mau quay lại. Nhưng chàng trai không thèm đếm xỉa. Chắc không chỉ có một mình cậu đúng không? Lê Đồ Kiêu cười khẽ. Đương nhiên rồi, cả tôi nữa. Cả tôi nữa, tôi cũng chửi đó, làm sao nào? Ngày càng có nhiều người đứng ra. Lúc đầu chỉ là những thanh niên, nhưng chàng trống có cả những người già ra mặt, không phân biệt nam nữ. Tất cả đều có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Chàng mày chốc tất cả mọi người đều bước ra. Đám Mị Ngạo, Mị Cường và Mị Diễm đều trố mắt ra. Còn Mị Mộc có chút thất thần. Ha ha, tốt, tốt, ha ha. Xem ra người thấy da huyết đau các ông muốn chết cả rồi. Nếu đã vậy thì đừng trách chúng tôi. Người đâu, giết hết bọn họ cho tôi. Lê Đồ Kiêu cất tiếng cười lớn, ánh mắt dữ tợn, buông tay lên hạ lệnh. Dáng vẻ bình thản kia cứ như là đang nói một chuyện rất nhỏ nhặt. Các cao thủ thế gian Định Hồ đều vận khí chuẩn bị trấn áp những người này. Những người Định Hồ Kiêu dẫn đến đều là tinh nhuệ của thế gia Định Hồ, ai nấy có tu vi đáng sợ, sức mạnh phi thăng hùng hậu kinh người. Còn bên thế gia huyết đau trải qua vô số trận chiến, ai nấy đều bị thương, vô cùng mệt mỏi, khí mạch khô kiệt, đâu phải là đối thủ của thế gia Định Hồ chứ. Chỉ sợ những cao thủ cho Định Hồ Kiêu dẫn đến đã đủ để tàn sát cả thế gia huyết đau. Nhưng người thế gia huyết đau vẫn không chút sợ hãi, ai nấy tỏ vẻ dữ tợn rút đau ra, chuẩn bị đại chiến. Nhưng ngay sau đó, càng... một thanh huyết đao bỗng nhiên kề lên cổ Định Hồ Kiêu. Tất cả mọi người đều run bắn lên. Các cao thủ của thế gia Định Hồ đều dừng chân, kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân của huyết đao kia, chính là Mị Mộc. Ranh con, cô có biết mình đang làm gì không? Định Hồ Kiêu đứng im bất động, mặt không cảm xúc nói ra. Đương nhiên là biết chứ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mị Mộc nghiến răng đau khổ nói. Không còn lựa chọn nào khác sao? Định Hồ Kiêu lạnh lùng hừ một tiếng. Cô làm như vậy chỉ có hại cả thế gia huyết đao mà thôi, nhưng tôi không làm vậy thì hôm nay thế gian huyết đao cũng không còn tồn tại nữa. Mị Mộc trầm giọng nói. Chưa đại nhân, tôi yêu cầu ông thả ngay những người này ra. Cho dù tôi tha cho bọn họ thì thế gia cũng không tha. Lê Đồ Kiêu lắc đầu nói. Cũng chưa chắc. Mị Mộc nhớ giọng nói. Tôi chỉ cần người thế gian huyết đao còn sống, những chuyện khác tôi không quan tâm. Ồ, Lê Đồ Kiêu có chút nghi hoặc. Chỉ nghe Mị Mộc quát với các tộc nhân. Ngày đây lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi Lâm Tâm Thành đi ngay bây giờ. Bên ngoài đều là kẻ thù, chúng ta có thể đi đâu được chứ? Mị Ngạo sắp như phát điên gào thét với Mị Mộc. Mày còn không mau thả chứ lại dân ra, đồ mất dạy. Mày muốn hại chết thế gia huyết đau sao? Bác cả, bác tưởng khom lưng quỳ gối với thế gia Định Hồ thì bọn họ sẽ tha cho chúng ta sao? Bác nhầm rồi. Trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là những con dê, muốn giết lúc nào thì giết. Tâm trạng bọn họ không tốt, đều có thể giết chết chúng ta. Bác vẫy đuôi xin bọn họ rủ lòng thương, chỉ càng khiến bọn họ kinh thường hơn mà thôi. Mị Mộc hừ muốn nói ra. Mị Ngạo sửng sốt. Bây giờ cháu cho các bác một con đường sống, coi như chút công hiến cuối cùng của Mị Mộc cho thế gian huyết đau. Các bác hãy lập tức rời khỏi Lâm Tâm Thành. Cháu sẽ bảo Chiêu Đại Nhân phái cao thủ bên cạnh ông ta hộ tống mọi người rời đi. Chiêu Đại Nhân, Tôi nghĩ chắc ông sẽ đồng ý với phương án của tôi chứ. Nói đến đây, huyết đao trong tay Miệng Mộc liền dí sát vào cổ Lệnh Hồ Kiêu. Lưỡi đao sắc bén lập tức cửa rách cổ ông ta. Đao khí bắn ra từ thanh đao vô cùng đáng sợ. Miệng Mộc chỉ cần phát lực, đao khí bùng đổ là có thể Lệnh Hồ Kiêu sẽ lập tức bị chém thành mảnh vụn. Đến lúc đó, dù y thuật giỏi đến đâu cũng không thể cứu sống được nữa. Tôi đồng ý. Lệnh Hồ Kiêu không còn cách nào khác, chỉ đành lạnh lùng khẽ quát. Nhưng Miệng Mộc cô không được đi mà phải về thế gia với tôi. Người cô huyết đao muốn đi cũng được, thế gia sẽ không quan tâm. Nhưng cô không theo tôi trở về, thế gia nổi giận thì các cô không thoát được đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ về với ông. Đến lúc đó muốn chém muốn giết thế nào cũng được. Miệng Mộc khàn giọng đáp. Vậy thì tốt. Lệnh Hồ Kiêu nháy mắt, các cao thủ bên cạnh đều bước tới chuẩn bị đưa người thế gia huyết đao đi. Cô chủ, người thế gia huyết đao đều quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Cô chủ, chúng tôi đi rồi thì cô phải làm sao đây? Chắc chắn Lệ Hồ Kiêu sẽ tức giận lên cô, điên cuồng trả thù cô, chỉ sợ cô sẽ sống không bằng chết. Một ông già quỳ dưới đất vừa khóc vừa gào lên. Chẳng sao cả, Miệng Mộc đời này không còn gì hối tiếc. Miệng Mộc cười chua chát nói ra. Cô chủ, tiếng khóc càng to hơn. Hiện giờ cho dù đã đắng bị ngạo cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Chúa cứu thế của thế gian huyết đao là Miệng Mộc chứ không phải là mấy người bọn họ. Nhưng đúng lúc này, một cơn đau nhói truyền tới từ cổ tay Miệng Mộc. Miệng Mộc quá đau, vô thức buông tay ra, huyết đao trượt xuống đất. Hơi thở cô ta trở nên run rẩy. Còn chưa kịp phản ứng thì vùng bụng cô ta đã trúng một chưởng. Bốp! Miệng Mộc văng đi, nặng nề ngã xuống đất. Cô ta phun ra máu tươi, khó nhọc giơ cổ tay lên nhìn. Ở đó cắm một cây châm bạc. Ha ha, rành con, cô tưởng chút thủ đoạn của cô là thể khống chế được tôi sao? Nằm mơ đi. Lệnh Hồ Kiêu cười lớn, ánh mắt đầy dữ tợn. Tôi đã cho thế gia huyết đao các cô cơ hội, nhưng các cô là không biết trân trọng. Nếu đã vậy thì đừng trách tôi. Ngày đây giết sạch tất cả đàn ông thế gia huyết đao, phụ nữ thì đưa hết về thế gia Lệnh Hồ. Tôi phải cho người đời biết được những kẻ đối đầu với thế gia Lệnh Hồ sẽ có kết cục như thế nào. Đôi mắt Lệnh Hồ Kiêu đỏ ngầu quát lớn. Tuân lệnh. Các cao thủ thế gia Lệnh Hồ hét lên, ai nấy tỏa ra sát khí, rút kiếm xông về phía đám người giết. Người thấy chân huyết đạo cũng đã nổi giận, lập tức gào thét chuẩn bị chiến đấu. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói bỗng vang lên, tất cả dừng tay. Ồ, Lệnh Hồ Kiêu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Người nói chuyện chính là Lâm Minh. Giết cậu ta luôn đi. Lệnh Hồ Kiêu không muốn nghe Lâm Minh nhiều lời, nhẹ nhàng nói một câu. Vâng, đại nhân. Cao thủ bên cạnh lập tức xông về phía Lâm Minh, một kiếm chém ngang tới. Nhưng đường kiếm của cao thủ đó còn chưa đến gần Lâm Minh. Lâm Minh đột nhiên trừng hai mắt, nhấc cánh tay, biến tay thành đao, chém về phía người đó. Rắc phập. Tay bằng đao chém xuống, cả người lẫn kiếm bị chém làm hai. Kiếm gãy rơi xuống đất. Thi thể đứt làm hai nửa cũng ngã xuống đất. Máu và nội tạng rải đầy đất. Kiếm hủy người vong. Cái gì? Lệnh Hồ Kiêu sửng sốt. Các ca thủ khác cũng dừng bước, đồng loạt lùi lại, đầy cảnh giác nhìn Lâm Minh. Mặc dù không biết thân phận của người này, nhưng chỉ một chiêu đủ cho thấy thực lực người này siêu phàm. Giờ phút này người ở đây đều không dám xem thường người bạn của Miệng Mộc. Bảo các người dừng tay, các người biết hết rồi sao? Lâm Minh chậm rãi buông tay xuống, máu trên bàn tay anh còn nhỏ giọt xuống đất. Lệnh Hồ Kiêu chấn kinh hỏi ra, cậu là ai? Thần Y Lâm, chưa từng nghe nói. Vậy thì hãy nghe cho rõ đây, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông nghe danh hiệu của tôi và cũng có thể là lần cuối cùng. Thục thật ngông cuồng, cậu muốn khai chiến với thế gia Lệnh Hồ sao? Lệnh Hồ Kiêu cười liên tục. Tôi khuyên cậu hãy nhìn xem cho rõ mình đã có bản lĩnh gì mà dám đấu với thế gia Lệnh Hồ. Chỉ như muối bỏ biển mà thôi, đừng có cậy mặt mà hạ chết mình, nếu không sẽ hối tiếc nghìn đời đó. Nhưng vừa dứt lời, một ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Hai cánh tay của Lệnh Hồ Kiêu không cánh mà bay. Lệnh Hồ Kiêu sửng sốt. Một giây sau đó, chỗ cánh tay đứt mới phun ra máu. A a, tay của tôi. Lệnh Hồ Kiêu đau đớn gào lên, liên tục lùi lại. Đại nhân, ông sao rồi? Không sao chứ? Người âm cạnh vội vàng dìu lấy Lệnh Hồ Kiêu, vội vàng châm cứu cho ông ta xoa dịu nỗi đau đớn. Anh Lâm, Miệng Mộc ngơ ngác. Đám người bị ngạo hít ngược một hơi không khí lạnh, liên tục lùi lại phía sau. Anh cả lớn chuyện rồi. Mị Diễm run lắp bắp nói ra. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mị Cường mất cả hồn vía, không khống chế được tình hình nữa rồi. Yên lặng quan sát đi. Mị Ngạo thở dài. Không lâu sau đó, Lenokyo mới bình tĩnh trở lại. Ông ta vừa tức vừa kinh ngạc, mắt mở to, nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh rút kiếm ở thắt lưng ra, từ lúc nào không một ai hay biết. Đó là một thanh trường kiếm đen nhánh, tà khí ngút trời, ai cũng sợ hãi. Chỉ riêng thanh trường kiếm này đã cho người ta cảm giác không rét mà run. Cậu dám chém đứt tay tôi sao? Cậu dám làm tôi bị thương sao? Nerukil nổi giận, lắp bắp quát lớn, giống như giả thú nổi loạn. Tôi còn dám giết ông đó, ông tin không? Lâm Minh bình thản nói, hay lắm, thằng Tranh, mày đợi đó. Thế giới lệnh hồ sẽ cho mày biết thế nào là hối hận, cứ đợi đó cho tao. Nerukil hầu như sắp tức điên, liên tục gật đầu, tràn ngập sát ý uy hiếp. Hối hận sao? Lâm Minh lại cười nhạt. Ông nghĩ tôi sợ một thế gian lệnh hồ nhỏ nhỏ hay sao? Mày dám coi thường thế gian lệnh hồ sao? Ông có biết tên thanh kiếm này là gì hay không? Là mình giơ tà kiếm trong tay lên lại nhặt hỏi. Là đầu kêu sừng sốt, dường như không hiểu ý Lâm Minh cho lắm, nhíu mày. Đó là kiếm gì chứ? Thanh kiếm này là tuyệt thế tà kiếm, có lẽ các người chưa nghe tới, nhưng chủ nhân cũ của nó hẳn các người đều biết. Là mình đã đang ám thiên võ thần. Mì Mộc bất chợt la lên. Bốn chữ đó vừa thốt ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều hít sâu một hơi không khí lạnh, vô cùng sợ hãi và ngạc nhiên. Cháu nói gì? Chủ nhân cũ của thanh kiếm này là ám thiên võ thần sao? Đám người bị ngạo suýt nữa thì sợ đến mức ngã lăn đến đất, run rẩy hét lên. Vâng, đúng vậy. Mì Mộc do dự một lát nói khẽ. Cháu tận mắt nhìn thấy anh Lâm cướp nó từ tay ám nguyệt, nó đúng là kiếm của ám thiên võ thần. Mọi người đều sợ hãi nhìn Lâm Minh, ai cũng im lặng. À! Lại được kêu, biết được chân tướng cũng phản ứng lại, run rẩy trợn mắt nhìn Lâm Minh hét lên. Ông nói xem, tôi không sợ ám thiên võ thần, mà lại sợ một thế gia lệnh hồ nhỏ nhỏ hay sao? Lâm Minh bình tĩnh lên tiếng. Người thế gia lệnh hồ đều câm học. Đi. Lại được kêu tái nhợt mặt quay đầu nói lên. Đám người định rời đi, nhưng sao Lâm Minh có thể dễ dàng để bọn họ rời đi như vậy chứ? Đi được sao? Lâm Minh quát lên, ngón tay búng ra. Một luồng sức mạnh phi thăng hóa thành chùm sáng bay đi, nhắm về phía cánh cửa. Khi đến gần cửa thì nó tung, hóa thành một tấm màn che, chặn chín hoàn toàn cánh cửa. Phá nó cho tôi! Lên đầu kêu gào lên. Tất cả cao thủ thế gian lệnh hồ đều ra sức tấn công lớp màn che đó. Âm âm âm! Những tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên. Thế nhưng tấm màn che không hề động đậy, cứ như một pháo đài kiên cố nhất. Cái gì? Lên đầu kêu sửng sốt. Không thế nào! Mì Ngạo hát miệng. Những cao thủ thế gian lệnh hồ có trình độ như thế nào chứ? Vừa rồi bọn họ đều cảm nhận được chỉ liền khí tức phóng ra đủ để một nửa số người thế gia huyết đau không thể phản kháng. Bây giờ thanh niên này lại nhẹ nhàng chặn các cao thủ của thế gia lệnh hồ. Người này là ai chứ? Mì Ngạo lẩm bẩm. Anh cả, em biết người này là ai rồi. Lúc này Mì Diễm đột nhiên vỗ trán, nhưng người tới điều gì đó kích động la lên. Cậu ta là ai? Mì Ngạo vội hỏi. Anh còn nhớ lúc Diệp Viêm rời khỏi Long Cung, đèn ở tầng 8 vẫn còn sáng không? Mì Diễm run rẩy nói. Làm sao không nhớ được chứ? Nghe nói Diệp Viêm đã nhốt người đó ở tầng 8. Thật là thiên phú của người đó có vẻ tương đương với Diệp Viêm. Diệp Viêm không thể giết chết người đó nên định nhốt người đó đến chết. Mì Ngạo nói ra đột nhiên như hiểu ra, vẻ mặt thay đổi. Chẳng lẽ đây chính là người bị nhốt ở tầng 8 sao? Không sai, chính là cậu ta. Mì Diễm hét lên. Người thế gia huyết đau bừng tỉnh, ai nấy ngạc nhiên không thôi. Nếu người này có thực lực ngang với Diệp Viêm, đối phó với lệnh hồ kiêu cũng không khó, nhưng đối mặt với thế gia lệnh hồ to lớn thì vẫn chỉ là tự tìm cái chết. Mì Ngạo hoàn hồn trở lại nhớ giọng nói. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, chúng ta không còn đường cứu vãn nữa. Lệ đầu kiêu chắc chắn sẽ hợp nhà chúng ta. Dù hôm nay ông ta có bình an trở về cũng sẽ nghĩ cách trả thù chúng ta. Mì Diễm nghiến răng. Nếu vậy chi bằng giết đám người của thế gia lệnh hồ, sau đó cùng cậu Lâm này chạy trốn khỏi Lâm Tân Thành. Không được. Mì Ngạo phản đối. Anh cả, chuyện chưa tới mức không thể cứu vãn, sao thể làm tới cùng như thế được chứ? Hơn nữa dù chúng ta có chạy đi xa thì chạy đi đâu được chứ? Nếu thật sự giết đám lệnh hồ kêu, thế gia lệnh hồ chắc chắn sẽ truy nã chúng ta. Em nghĩ chúng ta trốn được sự truy nã của cao thủ thế gia lệnh hồ hay sao? Chuyện đó vốn có thể tránh được việc diệt tộc, đừng vì thằng nhóc này mà khiến thế gia huyết đao bị hủy diệt. Mọi người đừng kinh hoảng, anh nghĩ cách ổn định tình hình. Tiến lệnh hồ kêu đại nhân về, sau đó sẽ đến thế gia lệnh hồ tạ tội. Có lẽ người thế gian định hồ sẽ nói lý, không trách tội gia tộc chúng ta. Nói vậy là chuyện này là do Mộng Nhi và tên họ Lâm kia gây ra. Thế gian định hồ muốn xử lý thì đẩy hai đứa nó ra. Miền Ngọc chậm lại nói, rõ ràng đã ghi xong mọi kế hoạch. Đám người bị diễm há hốc miệng, không biết nên phản bác thế nào. Lúc này Lâm Minh cầm tà kiếm đi đến chỗ đám người lệnh hồ kêu. Ca thủ thế gian định hồ để không phá được màn che, ai cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cậu muốn làm gì? Mau chặn chặn cậu ta lại. Thế Lâm Minh từng bước ép sát, lệnh hồ kêu cũng còn bình tĩnh được như trước, run rẩy giọng nói, cố gắng hét lên. Ca thủ thế gian định hồ vội vàng rút kiếm ra, căng thẳng tới cực độ. Lâm Minh sát khí đằng đằng, ánh mắt lạnh lẽo. Thế gian định hồ không thù không oán với cậu, cậu cần gì phải đối tận giết tuyệt như vậy chứ? Cảm nhận được khí tức toát ra từ trên người Lâm Minh, Đen Đầu Kiêu ý thức được chỉ dựa vào người của mình thì không ngăn chặn được người này, chỉ đành lên tiếng muốn kéo dài thời gian. Tôi và các người đúng là không thù không oán, nhưng các người ức hiếp bạn tôi, con người tôi ân thù tất báo, động vào bạn tôi tức là động vào tôi. Lâm nói ra, bạn cậu. Đen Đầu Kiêu nhìn sang bị bọc tức giận quát lớn, con nhỏ đê tiện, cô còn ngây ra đó làm gì, không mau chặn cô ta lại. Lệnh Đầu Kiêu ý thức được lúc này chỉ có Miệng Mộc ngăn được người này. Ông gọi tôi là gì thế? Miệng Mộc lạnh lùng hỏi. Con nhỏ đê tiện, cô còn không phục sao? Mà nó của ta dừng tay, nếu không chúng tôi mà có chuyện gì cô biết hậu quả đó. Có lẽ chúng tôi không đấu lại cậu ta, nhưng thế gia lệnh hồ thì sao chứ? Cô nghĩ chỉ dựa vào những người này là có thể là đối thủ của gia tộc chúng tôi sao? Lệnh Đầu Kiêu lạnh lùng nói ra. Ông ta tin rằng Miệng Mộc là người biết điều, là người lý trí. Đương nhiên, Lệnh Đầu Kiêu cũng không uy hiếp mãi, ông ta biết cách vừa đấm vừa xoa. Còn ngày đây, nếu bây giờ cậu ta dừng tay để chúng tôi đi, tôi sẽ đảm bảo tất cả mọi người, tôi tuyệt đối không truy cứu chuyện này nữa. Tôi sẽ không hé lộ bất cứ chuyện gì ở đây. Mà chuyện ở đây tôi coi như là chưa từng xảy ra. Thế gian huyết đao các người vẫn có được sự bảo vệ của thế gian định hồ chúng tôi thế nào? Ngày xong, không ít người thế gian huyết đao do dự, nhưng Miệng Mộc không phải là trẻ con, sao cô ta có thể tin những lời sáo rỗng của đền hồ kia được chứ? Nên đầu kêu, ông người tôi sẽ tin ông sao? Ông vốn không coi chúng tôi ra gì, lời hứa hẹn của ông thì có tác dụng gì chứ? Nếu ông nuốt lời, tôi phải tìm ai kêu oan đây? Miệng Mộc nói ra, còn nhỏ, đê tiện, cô có ý gì? Nên đầu kêu, run người tức giận, không có chỗ phát tiết. Miệng Mộc quỳ xuống, dập đầu với Lâm Minh. Anh Lâm, xin anh hãy giết hết những tên súc sinh này đi. Miệng Mộc sẽ dâng hiến mọi thứ cho anh để báo đáp ân tình. Hả? Người thế gian lệnh hồ đều trợn tròn hai mắt, dừng tay. Miệng Ngạc không ngồi yên được nữa, lập tức nhảy ra kêu lên, bác cả. Cháu muốn hại chết tất cả mọi người sao? Miệng Mộc, bác nói cho bà biết, hôm nay không ai được động vào kêu đại nhân. Cháu mau báo bằng cháu dừng tay, nếu không bác sẽ đuổi cháu ra khỏi gia tộc. Miệng Ngạc đó bừng mắt, phẫn nộ gào lên. Bác tưởng cháu còn quan tâm đến thế gian huyết đao sao? Miệng Mộc lạnh lùng nói. Thế bà nội cháu thì sao đây? Miệng Ngạc lập tức bổ sung một câu. Miệng Mộc nghe xong liền run rẩy. Câu nói này giống như con dao đâm vào điểm yếu của Miệng Mộc. Cô ta há miệng không nói nên lời. Nếu cháu làm vậy, thế gian lệnh hồ đến trả thù, chúng ta chết thì không sao. Nhưng bà nội cháu thì làm thế nào đây? Bà ấy vốn đã bị thương nặng, không thể động đậy, mà sẽ bị người của thế gian lệnh hồ giết mất. Miệng Ngạc nói ra. Không chỉ đơn giản là giết, bà nội cháu là bán võ thần. Người thế gian lệnh hồ chắc chắn sẽ giải phẫu, nghiên cứu bà ấy, kéo dài sinh mệnh cho bà ấy, khiến bà ấy sống không bằng chết. Mộng Nhi, cháu là một đứa trẻ có hiếu, cháu cũng không nhẫn tâm nhìn bà cháu chết đúng không? Mị Cường lại bổ sung một câu. Mị Mộc rơi nước mắt không biết nên là thế nào. Là mình thấy vậy đã biết đáp án. Mặc dù anh và Mị Mộc không hề tin lệnh hồ kêu sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng vì bà nội, Mị Mộc chắc chắn sẽ chọn tin tưởng một lần. Cút đi. Lâm Minh gỡ bức màn trắng, lên lùng nói, đi. Lệnh Đầu Kiêu không dám do dự, vội vàng hét lên, đứng lại. Lâm Minh đột nhiên hét lên. Lệnh Đầu Kiêu giật mình, mặt tái nhợt, quay đầu lại. Cậu muốn làm gì? Ngày đây, tôi hy vọng ông có thể tuân thủ những gì ông nói. Đừng gây phiền phức cho mình. Chuyện này chấm dứt ở đây. Nếu ông dám gây chuyện lần nữa, lần sau không còn ai cứu được ông đâu. Lâm Minh bình lặng nói. Lệnh Đầu Kiêu nghiêm túc, nghĩ năng nói ra, được. Nói xong ông ta được dìu ra ngoài cửa vô cùng thảm hại. Người thế gian huyết đao thấy vậy đồng loạt thở phào. Có thể xem là kết thúc rồi. Tốt quá, chuyện này còn có đường cứu vãn. Thế gian huyết đao có thể xem như giữ được rồi. Đám người Miệng Ngạo nở nụ cười an ủi. Anh cả, Mộng Nhi không đi cùng Lệnh Hồ Kiêu về thế gian lệnh hồ. Lệnh Hồ Kiêu làm sao anh nói đây? Chuyện này e là không giấu nổi. Mị Diễm nhíu mày hỏi. Miên Hà sửng sốt, bây giờ mới phản ứng được. Ông ta nhìn sang Mị Mộc đang mất hồn mất vía, còn muốn nói gì đó nhưng lại chạm phải ánh mắt của Lâm Minh. Thế nào, muốn đưa cô Mị Mộc qua đó sao? Chi bằng để tôi làm thay, tôi đi cùng cô ấy qua đó. Lâm Minh nói ra, không không không, cậu Lâm hiểu lầm rồi, chuyện đã thế này còn đưa đi làm gì nữa chứ, chúng tôi cùng lắm không nhận sự bảo hộ của thế gia lệnh hồ là được rồi. Mị Ngạo vội vàng phất tay nói được cười, nếu có thể nghĩ được như vậy thì xem như các người còn được cứu. Lâm Minh chắp hai tay bình tĩnh nói, tôi hiểu sự khó khăn của các người, tôi chỉ cho các người một con đường để đi, xin cậu Lâm chỉ giáo. Người xung quanh chắp tay, bỏ Long Tâm Thành, tôi bảo vệ các người rồi khỏi đây, rời xa chốn thị phi. Lâm Minh nói, vừa nghe vậy hai mắt Mị Mộc sáng lên, đứng dậy chắp tay, anh Lâm thực sự có thể bảo vệ chúng tôi sao? Cô Mị Mộc, tôi đã nói chúng ta là bạn, hôm nay đến đây là để giúp đỡ cô, không cần phải làm như vậy. Lâm Minh đỡ Mị Mộc dậy, cười đáp, Mị Mộc cực kỳ cảm kích. Cô ta phát hiện ra chuyện đúng đắn nhất trong chuyến đi đến Long Cung là chiếc mấy người phủ thương lan giúp Lâm Minh. Mặc dù với thực lực của Lâm Minh không cần cô ta ra tay, nhưng Lâm Minh vẫn nhớ rõ chuyện này. Người thanh niên này thật là trọng tình trọng nghĩa. Trong mắt Mị Mộc lóe lên tia sáng. Rồi đi sao? Không được. Mị Ngạo lập tức từ chối. Vì sao chứ? Chẳng lẽ bác không tin vào thực lực của anh Lâm sao? Anh ấy là người mà Diệp Viêm còn không thể giết chết được đó. Mị Mộc lập tức lên tiếng. Nếu cậu Lâm đồng ý ra tay, những cái địch của thế gia huyết đao có lẽ không làm gì được chúng ta, nhưng thế gia lệnh hồ thì sao đây? Nếu bọn họ phái cao thủ đến truy sát thì phải làm thế nào đây? Chuyện đó... Cậu Lâm, tôi không có ý coi thường cậu, nhưng mà tổ đã ngã xuống rồi, tôi phải suy nghĩ cho người trong tộc, xin hãy bao dung. Mị Ngạo chắp tay với Lâm Minh, cho nên ông nhất định ở lại đây đúng không? Tôi nghĩ ít nhất cũng có cơ hội giải thích, thế gia lệnh hồ nhìn thấy chúng tôi không chạy trốn có lẽ cũng sẽ nói lý. Ngây thơ, Lâm Minh lắc đầu. Mị Ngạo biến sắc nhưng không nổi giận. Bác cả, thế gia lệnh hồ thực sự dễ nói chuyện như vậy thì chuyện cũng không đến nỗi này. Bác không muốn đi, cháu không miễn cưỡng, nhưng cháu phải đưa bà nội đi. Mị Mộc lên tiếng, không được. Mị Ngạo lập tức phản đối, nhưng Lâm Minh nhìn về phía ông ta. Mị Ngạo nghẹn lời há miệng nở nụ cười. Bác là cháu không chăm sóc được cho bà nội. Tôi sẵn sàng rời đi cùng cô chủ. Tôi cũng sẵn sàng đi theo cô chủ. Lúc này trong đám người có không ít bóng người bước ra. Mị Ngạo sửng sốt, ngạc nhiên nhìn vào họ. Mặc dù không nhiều nhưng cộng lại cũng phải đến mấy chục. Có Lâm Minh ở đây, Mị Ngạo không thể phản đối. Ông ta hít sâu một hơi chứ là đồng ý. Thế gian huyết đau e là sẽ tan rã từ đây. Mị Diễm buồn rầu nhìn cảnh tượng này không khỏi lẩm bẩm. Anh Lâm trong phòng cầm kiếm nữ che miệng, hai mắt run rẩy ngạc nhiên nhìn người đi vào. Cô cầm kiếm đã lâu không gặp. Lâm Minh mỉm cười lên tiếng. Cầm kiếm nữ muốn khóc lớn nhưng lúc này có thế nào cũng không khóc thành tiếng được. Từ sau khi rời khỏi Long Cung, cô ta luôn lo lắng cho Lâm Minh. Không phút giây nào cô ta không muốn cứu Lâm Minh ra khỏi Long Cung. Cô ta thực lực yếu kém, cộng thêm bị người bên phía Thương Lan Võ Thành uy hiếp, còn phải ở nhờ nhà người khác. Dù là vậy, cô ta cũng dám quên người đã cứu cô ta vô số lần. Cuối cùng cầm kiếm nữ cũng không nhìn nổi nữa, bước tới mười bước, nhào vào trong lòng Lâm Minh khóc lớn. Anh Lâm, tôi còn tưởng anh sẽ không ra ngoài được nữa. Cầm kiếm nữ khóc như một đứa trẻ. Sự quan tâm thật lòng khiến Lâm Minh không khỏi ngẩn ra. Anh nhìn cầm kiếm nữ khóc hòa trong lòng mình, khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ấy, nhẹ giọng an ủi. Cô cầm kiếm không sao rồi, không cần lo, tôi vẫn ổn. Phải đó, tình nhi, anh Lâm rất ổn, cô đừng khóc nữa, có chừng nước mắt làm nhòe khuôn mặt cô bây giờ. Lúc này ở phía sau vang lên một giọng nói trêu đùa. Cầm kiếm nữ ngẩn ra, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Mị Mộc cũng vào phòng. Cầm kiếm nữ vội vàng hoảng loạn lau nước mắt nhìn Mị Mộc nói ra. Tôi không trang điểm, sợ gì nước mắt làm nhòe chứ. Vậy cô cứ khóc tiếp đi. Cô... Được rồi. Là mình vừa khóc vừa cười, chỉ đành đổi chủ đề. Chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Phải mau chóng thu dọn đồ đạc rồi qua đây. Thu dọn đồ đạc sao? Cầm kiếm nữ sửng sốt. Là mình chỉ đành kể lại những chuyện vừa xảy ra. Cầm kiếm nữ lập tức hiểu. Thời gian lệnh hồ không dễ chọc tới. Bọn họ chắc chắn sẽ trả thù. Sao ông bị ngạc lại hộ đồ như vậy chứ? Hay... Mấy người bắt cả huyễn tưởng trong lòng, tôi cũng không thể khuyên nhủ. Bây giờ việc tôi có thể làm là bảo vệ bà nội, bảo vệ chút gốc rễ của thế gia huyết đao. Mị Mộc thở dài nói, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Rời khỏi Long Tâm Thành? Không, đi tới tòa nhà treo thưởng trước đi. Lâm Minh suy nghĩ rồi nói, ngoài Long Tâm Thành không an toàn bằng tòa nhà treo thưởng, trong tòa nhà có chỗ cho thuê, tạm thời ở lại đó có thể được sự bảo vệ của tòa nhà treo thưởng. Hơn nữa trong tòa nhà mua thuốc cũng tiện, có ích cho việc chữa trị cho bạn ổ huyết đau. Miêu Ngọc nghe nói, gật đầu đáp: vậy được, anh Lâm, hãy làm theo lời anh nói đi. Bây giờ đi luôn. Được. Bọn họ nhanh tay thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, Lâm Minh dẫn theo nhóm Miêu Ngọc cầm kiếm nữ rời khỏi thế gian huyết đau. Miêu Ngọc ngồi ở phòng khách vẻ mặt thâm trầm, lạnh lùng nhìn theo những người Miêu Ngọc rời đi. Sự lạnh lẽo trên mặt cũng sâu đậm thêm.